Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1210, Dương Huyền Sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Sách những người nào cũng. Đầu tiên hắn không nghi ngờ chút nào là Dương Quốc người. Tại Thương Phong Thành mở như vậy một cái đường hoàng mà lại không có gì thực lực tổ chức sát thủ. Người kia tại Dương Quốc, cũng đương nhiên là có một ít. Dương Quốc đã diệt, mặc dù đến tận bây giờ. Trừ Tiểu Liên Cầu kia một cuộc ám sát, toàn bộ Dương Địa thật giống như không có có bất kỳ rung chuyển. Mặc dù Dương Địa ca múa mừng cảnh thái bình, Dương nhân cuộc sống so sánh với phía trước tốt hơn. Nhưng có phải hay không tất cả Dương Quốc người, tất cả đều an tại tề nhân thân phận, sợ hãi không thấy được. Đối với A Sách thực lực, Khương Vọng cũng không giải. Đối với A Sách người này, cũng chỉ thấy đếm rõ số lượng mặt. Nhưng từ Thương Phong trong thành quá lời, đến Xích Vĩ chiến trường lạnh nhạt, rồi đến Hải Môn đảo vội vã thoáng nhìn. Người này trải qua bức họa, tựa như có lẽ đã có thể khâu đi ra. Hoàng Dĩ Hành phản kháng sở dĩ thiếu kịch liệt, kỳ thực còn có một loại khả năng. Khương Vọng nói ra, có phải hay không hắn vốn là không có quá nhiều phản kháng ý chí. Hay hoặc là, hắn đối kháng kia luồng lực lượng, cùng hắn đồng căn đồng nguyên, cho nên người ngoài khó có thể phát hiện. Hoàng Dĩ Hành phổi kim nguyên như vậy sắc bén, có không có khả năng là bị lực lượng của ngoại lai nhuộm dần rồi, cũng có thể giải thích. Lâm Hữu Tà nhìn hắn, người có phải hay không nghĩ tới điều gì? Chẳng qua là một cái rất đột nhiên nghĩ đến. Khương Vọng nghĩ sơ nghĩ. Hay là đem Thiên Hạ Lâu cái kia A Sách sự tình cùng Lâm Hữu Tà nói một lần. Lâm Hữu Tà hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Ban đầu ở Hải Môn đảo dụ bắt Vũ Nhất Dũ, thế nhưng ở giữa còn có như vậy một đoạn nhạc đệm. Dương Diệt sau đó tuyển chọn xa xứ, tất nhiên không về phục tại Đù. Lâm Hữu Tà nói ra, đây thật là một điều trọng yếu đầu mối. Liệt Diệu Thạch, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ta hiện tại liên hệ Tuần Kiểm Phù, tra một thoáng cái này A Sách tình báo. Ngươi đi cái kia Chiếu Hành Thành tổng bộ đầu trong nhà xem một chút, tìm một chút có cái gì không khác đầu mối. Ngươi không phải nói Chiếu Hành Thành tổng bộ đầu chưa chắc có vấn đề gì sao? Họa bên trong thị giác không đúng, Lâm Hữu Tà giải thích. Nhưng là có thể là hắn quan sát thiếu nhạy bén gây ra. Dù sao cũng là Hoàng Dĩ Hành sau này chỗ họa, khó tránh khỏi thiên dò. Tóm lại ngươi đi xác nhận một thoáng rồi hãy nói. Lúc này Khương Vọng cũng không tính toán với nàng cái gì thượng hạ cấp quan hệ. Chỉ nói, tốt, hai người ở cửa thành phía trước tách ra. Riêng phần mình bay khỏi. Hành Dương quận bên trong là có một chỗ thanh bài bí mật điểm liên lạc. Có pháp trận có thể tùy thời liên lạc với Lâm Truy. Truyền lại tình báo, nhưng là không hề tại Chiếu Hành Thành. Cho nên bọn họ tài trí đầu hành động, tiết kiệm thời gian. Vị kia tự tay miêu tả Hoàng Dĩ Hành tử trạng, ghi chép lúc ấy tình báo tổng bộ đầu. Người kia chỗ ở Khương Vọng đã sớm xét biết. Hắn một mình vào Chiếu Hành Thành, phủ thêm dấu y, lặng yên không một tiếng động ẩn vào mục tiêu chỗ ở. Đây là vị trí tại thành bắc một tòa đại chỗ ở, từ sân nhỏ bố cục đến xem. Chiếu Hành Thành vị này tổng bộ đầu, cuộc sống trôi qua là rất không tệ. Tề Quân tiếp quản Chiếu Hành Thành sau đó, căn cứ vào ổn định suy nghĩ, rất nhiều vị trí vẫn là tiếp tục sử dụng cũ Dương quan liêu. Vị này tổng bộ đầu cũng ở trong đó. Tại Hoàng Dĩ Hành trở thành Hành Dương trấn phủ sứ sau đó, người kia cũng thắng được Hoàng Dĩ Hành tín nhiệm. Phải nói là Chiếu Hành Thành địa đầu xa tồn tại. Khương Vọng quyết định trước ám tra, lại minh tìm hiểu, hai tương ấn chứng nhận. Nhưng còn đang ám tra một bước này, cũng đã chết non nhà này trong trạch viện. Cũng không có vị kia tổng bộ đầu thân ảnh. Phu nhân của hắn, hài tử, tôi tớ, đều tại trong trạch viện, từng đám ngủ say sưa. Duy chỉ có bản thân hắn biến mất. Khương Vọng trầm mặc đi lại tại đây tòa trong trạch viện. Nhìn qua tất cả đều rất bình thường. Một cái tầm thường phú quý nhân gia. Cứ như vậy lẳng lặng trần trụi tại trước mặt. Duy chỉ có trong trạch viện nam chủ nhân biến mất. Nhà này trong trạch viện thật giống như không người nào phát hiện. Điều này làm cho người có một loại khó tả bất an. Thân là chiếu hành thành tổng bộ đầu. Trễ như thế có thể đi nơi nào? Khương Vọng cuối cùng cái gì cũng không có làm. Xoay người rời đi nơi đây. Đi cùng Lâm Hữu Tà hội hợp. Hội hợp địa điểm tại Lộc Thành. Tòa thành thị này bởi vì ngoại ô cuộc sống số lượng đa dạng hưu đoàn mà được gọi là Thành Bài tại Hành Dương quận bí mật điểm liên lạc, liền ẩn tàng tại trong tòa thành thị này. Người nói là, chiếu hành thành tổng bộ đầu không thấy. Lâm Hữu Tà hỏi cái này lời nói thời điểm. Chính một tay bình thuốc một tay mộc cháy. Tại một tờ đài vuông trên chơi đùa loại thuốc nào. Có thể không phải chỉ là để buổi tối có chuyện gì đó đi ra ngoài. Này thật nói không chừng. Khương Vọng nói. Bất quá theo ta quan sát. Hắn hẳn không phải là lần đầu nửa đêm biến mất tại trong trạch viện. Lâm Hữu Tà không hỏi hắn là thế nào quan sát. Khương Vọng không đến nổi ngay cả này cũng phán đoán sai. Chỉ gật gật đầu nói. Trước không cần phải để ý đến. Hắn chỉ cần có vấn đề, liền nhất định chạy không thoát. Người bên này đâu, trà được cái gì không có? Khương Vọng hỏi, Lâm Hữu Tà không có giấu giếm. Ta mời người lật xem bí phù tài liệu. Đầu tiên đem Liệt Diệu Thạch cùng Dương Quốc liên hệ tới. Kết quả phát hiện, Liệt Diệu Thạch là tu hành Dương Quốc Hoàng Thất Công Pháp Đại Nhật Kim Diễm Quyết tối trọng yếu phụ trợ tài liệu một trong. Lại cha ngươi nói a sách, phát hiện Dương Kiến Đức con cái bên trong, nhất không được nuông chiều kia một cái, tại chiến hậu không biết tung tích, kỳ danh là Dương Huyền Sách, bí phủ là thanh bài giấu kín tình báo nơi, cơ bản bao gồm thanh bài nắm giữ toàn bộ trọng yếu tin tức. Lấy Khương Vọng hiện tại quyền hạn, cũng có thể chọn đọc tài liệu bí phủ phần lớn tài liệu. Khương Vọng trong lòng đã có dự cảm, vì vậy cũng không kinh ngạc, chẳng qua là thở dài nói. Không nghĩ tới ta lúc đầu tùy tiện đi một chỗ, tùy tiện nhận thức một người. Thế nhưng là Dương Quốc Hoàng tử, càng không có nghĩ tới, còn có thể dưới tình huống như vậy. Lấy phương thức này, đón thêm tiếp xúc hắn. Kể từ đó, tất cả liền đều nói được thông. Vì sao A Sách như vậy có lòng tin? Có thể đem tin đưa vào Dương Vương Cung. Vì cái gì tại hát buổi đấu giá trên đụng phải hắn. Lúc ấy ở đây nơi vách núi. Hắn lại đang đợi cái gì Khương Vọng không nhịn được nghĩ. Đường chính mình bay qua nơi đó. Bảo hắn biết Dương Quân đã bại tin tức. Lúc đó vị này Dương Quốc còn sống hoàng tử. Là dạng gì tâm tình đâu. Độc lập núi cao. Lẳng lặng chờ trên chiến trường tin tức. Đợi chờ vậy cơ hồ là đã định trước. Gia quốc không có chung cuộc. Lúc ấy người kia suy nghĩ cái gì Khương Vọng còn nhớ rõ. Dương Huyền Sách ngay lúc đó trả lời. Hắn nói, biết rồi, cảm ơn. Dương Huyền Sách có giết người lý do, cũng có giết người năng lực. Cái kia cấp địa ngục vô môn hạ nhiệm vụ kích sát Triệu Tuyên người, có lẽ quả thật hắn. Lâm Hữu Tà lấy cố định động tác đào dược, có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Hai kiện vụ án đại khái có thể cũng thành một món. Khương Vọng nói, trên phố lời đồn đãi, là Tào tướng quân muốn nhúng tay Hành Dương quận trưởng vị trí. Mới bức tử Hoàng Dĩ Hành, bây giờ nhìn lại, rất là buồn cười. Lâm Hữu Tà thản nhiên nhìn hắn liếc mắt một cái. Nếu như Khương đại nhân chẳng qua là muốn chứng minh chuyện này, vậy ngươi đã có thể làm được. Chỉ cần đem thân phận của Dương Huyền Sách công bố ra ngoài, nhắc lại cung cấp một ít hiện hữu đầu mối, tất cả mọi người sẽ tin tưởng. Hoàng Dĩ Hành đến chết là đến từ Dương Quốc Hoàng thất huyết mạch trả thù. Khương Vọng nhất thời không nói. Lâm Hữu Tà tiếp tục nói, nhưng nếu muốn xác định chân tướng sự tình, lại nhất định phải bắt được Dương Huyền Sách mới có thể tính. Ở trước đó, chúng ta cái gọi là kết luận, cũng chỉ có thể coi như là suy luận. Trước mắt Dương Huyền Sách cũng chỉ là có hiểm nghi lớn nhất mà thôi. Khương Vọng trầm mặc một hồi, cuối cùng nói, ngươi là đúng, đúng sai nào có đơn giản như vậy. Lúc này một âm thanh đột nhiên sau lưng Lâm Hữu Tà vang lên. Một cái mắt cực sáng, sườn gò má cực cao nam nhân, từ âm ảnh chung đi ra, tam phẩm thanh bài bộ đầu, Lệ Hữu Cứu. Hắn có một ít nghiêm nghị nhìn Lâm Hữu Tà, người biết vội vã tại dư luận áp lực, Tào tướng quân đã bị cấm túc ở trong phủ sao? Người biết lấy Tào tướng quân thân phận, năng lực, địa vị, mỗi ở trong phủ hư hao tổn một ngày, đối quốc gia này mà nói đều là lớn bực nào thương tổn sao? Lâm Hữu Tà, Dương Huyền Sách chẳng lẽ có thể đằng ở nơi đâu chờ ngươi bắt? Bắt được hắn có thể tính. Ngươi muốn bắt bao lâu? Tào đại nhân chẳng lẽ cũng muốn đằng ở trong phủ, luôn luôn chờ ngươi bắt được hung thủ mới thôi. Cách chương.